Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 494. Anh chính là một tên hồ ly tinh thế này là sao? Đây có phải là Tiêu Khôn Hoàng mà cô biết không thể? Có phải là cô vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh? Người đàn ông cười tủm tỉm. Giờ thì hiểu rồi chứ? Anh sẽ không cười nhạo em nữa đâu. Em biết rồi. Thi nhân nhanh chóng rút tay về. Cô lắp bắp. Anh thế nào? Anh bình thường một chút đi. Anh hiện tại không bình thường sao? Tiêu Khôn Hoàng hơi nhướng mày. Khỏe mắt dài quyến rũ. Đây rõ ràng chính là một tên nam hồ ly. Đôi môi mỏng hồng hào của anh khẽ nhếch lên. Nhưng em thật sự thích anh như thế này. Em nói thế khi nào? Thi nhân tròn mắt. Cô chưa bao giờ thấy Tiêu Khôn Hoàng như thế này trước đây. Ở trên máy bay ấy, Tiêu Khôn Hoàng hôn lên khóe miệng cô. Sau đó đứng thẳng dậy. Dậy ăn chút gì đó nào. Nếu không anh thật sự lo em mà ngủ tiếp sẽ bị thiếu nước. Thôi không trêu nữa. Kẻo cô lại tức giận. Thành công thay đổi chủ đề là được. Em thật sự cảm thấy rất khát. Thi nhân chậm rãi ngồi dậy. Sờ sờ cổ họng. Ở trên máy bay em nói nhiều lắm sao? Không nhiều. Vậy tại sao cổ họng của em lại khó chịu thế này? Thi nhân ngước nhìn anh. Trước ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông, cô sững sờ đỏ bừng cả mặt. Cô vội vàng cúi đầu. Sau đó che kín mặt lại. Thật sự là quá xấu hổ. Chúa ơi! Cô ấy thực sự sắp phát điên rồi. Em muốn ăn gì? Tiêu Khôn Hoàng không tiếp tục chủ đề này. Biết cô gái nhỏ này ra mặt mỏng. Không thể đùa giỡn như vậy. Bằng không cô sẽ tức giận. Khó khăn lắm mới dỗ dành được cô. Em không muốn ăn. Thi nhân cảm thấy bây giờ cô không muốn đi đâu cả. Cô chỉ muốn yên tĩnh thôi. Tuy nhiên chỉ trong vài giây, bụng của thi nhân kêu lên. Cô có chút ngượng ngùng che bụng. Em không đói. Đừng quậy. Em không muốn ra ngoài gặp người khác. Em không ăn đâu. Thi nhân quay ngoắt đầu đi trong sự phản kháng. Lúc này cô thực sự không muốn nhìn thấy mọi người. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn cô. Rồi anh rời khỏi phòng ngủ. Thi nhân nghe được âm thanh. Sau đó liền che mặt của mình lại. Thật là xấu hổ chết được. Đáng ghét. Đáng ghét. Khi thi nhân nhắm mắt lại, những hình ảnh từ từ lướt qua tâm trí cô. Là những cảnh trên máy bay kia. Cô lập tức che mặt. Thật sự quá mất mặt. Sao cô có thể làm những điều đó với Tiêu Khôn Hoàng? Mấu chốt là Tiêu Khôn Hoàng lại thực sự hợp tác với cô. Anh đúng là một tên hồ ly không biết xấu hổ mà. Mấu chốt là bây giờ cô lại cảm thấy khá ổn. Thậm chí còn cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn. Dậy ăn nào. Giọng của Tiêu Khôn Hoàng truyền đến. Thi nhân liền che mặt không nhúc nhích. Muốn anh đút cho sao? Gì cơ? Thi nhân quay đầu lại. Nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng thực sự đang bưng đĩa ăn trong tay. Cô lập tức ngồi dậy nói. Anh, cô biết rằng Tiêu Khôn Hoàng có thói sạch sẽ. Chưa bao giờ thích ăn trong phòng ngủ. Ba đứa nhỏ từng thích giấu đồ ăn vặt trong phòng ngủ. Đặc biệt là Mạc Tiểu Khê. Nhưng bị Tiêu Khôn Hoàng giáo dục mấy lần, ba đứa nhỏ cũng thay đổi thói quen này. Đến nay thi nhân cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn trong phòng ngủ. Nếu hai người đã ở cùng nhau, nhất định sẽ phải thích ứng rất nhiều thói quen sinh hoạt của nhau. Thi nhân ban đầu vẫn có chút khó chịu với sự sạch sẽ của Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng dần dần cảm thấy không có gì. Dù sao cũng có gì ở nhà dọn dẹp. Cô không cần phải làm gì cả. Chỉ cần tôn trọng thói quen sinh hoạt của anh ấy. Không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại bưng đĩa cơm tới. Thi nhân có chút kinh ngạc. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đưa đũa. Há miệng. Thi nhân ngạc nhiên. Sao anh lại? Ăn đi. Trong nhà này em là quan trọng nhất. Quy củ không quan trọng bằng em. Thi nhân ăn từng chút một. Lại cảm thấy từng chút ngọt ngào. Người đàn ông này đã vì cô mà vi phạm những thói quen thường ngày của anh. Cho thấy trong lòng anh cô càng quan trọng hơn. Ai mà không thích cảm giác được coi trọng. Tiêu Khôn Hoàng kiên nhẫn cho cô ăn từng chút một đến hết. Anh lấy khăn giấy giúp cô lau sạch khóe miệng. Khóe mắt mang theo ý cười. Kỳ thật anh đã mong chờ cảnh này lâu rồi. Mong đợi điều gì lâu như vậy? Thi nhân cảm thấy đây không phải là ý chính mà Tiêu Khôn Hoàng muốn bày tỏ. Anh làm sao có thể mong đợi chuyện người khác ăn ở trên giường được? Tiêu Khôn Hoàng nghiêng người thấp giọng nói. Em đút cho anh, sau đó anh đút cho em. Thi nhân choáng váng, nhiệt độ trên mặt cô mới vừa giảm xuống lại tăng lên. A hát hát hát, anh không thể không đề cập đến chủ đề này hay sao? Ăn no chưa? Còn muốn nằm thêm một lát sao? Em không biết, lúc này cô ấy chỉ muốn yên lặng. Bây giờ vẫn còn 3 tiếng nữa là đến bữa tối giao thừa của Đoan. Cô vợ nhỏ à, em có chắc là không muốn dậy tắm rửa thay đồ? Sau đó đi ăn tối không? Bữa tối giao thừa của Đoan. Sao em không biết? Thi nhân lật người ngồi dậy. Nhìn anh rồi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên đã là ngày cuối cùng của năm. Nhưng cô chưa bao giờ nghe anh nói về bữa tối tất niên cùng Đoan. Nếu biết cô sẽ không ngủ mà trì hoãn thời gian. Tại sao việc quan trọng như vậy anh không nói với em sớm hơn? Không cần, đủ thời gian mà. Nguyên nhân chính là cô vợ nhỏ rất mệt. Anh không nỡ nhìn cô như vậy. Chỉ là một bữa tối thôi. Cô không cần phải quá lo lắng. Tất cả những gì cô cần làm là ăn thật mặc đẹp và tham dự bữa tiệc. Tiêu Khôn Hoàng sờ sờ đầu của cô. Dậy đi, anh giúp em chọn váy. Sau khi tắm xong thì đến thử một chút. Được, thi nhân không quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì vậy cô lật chăn bước ra khỏi giường. Cô bước được 2 bước liền loạng choạng. Nếu Tiêu Khôn Hoàng không đỡ có lẽ cô đã ngã xuống đất. Vẫn còn không thoải mái sao? Anh đã cho em uống thuốc rồi. Xin lỗi em vì đã làm quá mức. Không có việc gì đâu. Em tự mình đi được. Thi nhân hít một hơi thật sâu. Sau khi thích nghi được, cô cũng cảm thấy ổn hơn. Chỉ là hơi khó chịu. Cô đẩy tay Tiêu Khôn Hoàng ra. Vẻ mặt ủ rũ. Để em tự đi. Được không? Hay là anh đỡ em? Em cũng không yếu như vậy đâu. Chỉ là uống nhiều có chút khó chịu. Thi nhân đỏ mặt đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hơn. Cô nhìn người phụ nữ nước da hồng hào đẹp đẽ trong gương. Che mặt lại. Lúc này cô cảm thấy mình bị Tiêu Khôn Hoàng làm hư rồi. Vậy mà cô vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Sau khi thi nhân tắm rửa sạch sẽ, cô bước ra và thấy trong phòng ngủ có rất nhiều giá treo quần áo và trang sức đẹp mắt. Có cảm thấy tốt hơn không? Tiêu Khôn Hoàng bưng một ly nước trái cây tới. Nói, uống chút đi, em muốn mặc cái nào? Tất cả đều rất đẹp. Thi nhân nhìn kỹ hơn. Đột nhiên phát hiện ra rằng quần áo khá bảo thủ. Không có để lộ cổ. Cũng không có lộ xương quai xanh. Sao vậy? Em không thích à? Cũng không phải. Em chỉ nghĩ những bộ quần áo này hơi bảo thủ. Tại sao không có bộ nào gợi cảm một chút? Thi nhân nhìn anh nở nụ cười. Hóa ra anh cũng sẽ ghen tị. Tiêu Khôn Hoàng châm mặc nhìn cô. Em chắc chứ? Váy dạ hội đương nhiên phải xinh đẹp một chút rồi. Người đàn ông liếc nhìn cổ cô. Nếu em không phiền, vậy anh cũng không ngại. Thi nhân cúi đầu liếc nhìn. Sau đó cô mới định thân lại. Hiện giờ cô thật sự không thể mặc một bộ váy quá gợi cảm. Cô tức giận nhìn anh. Anh là cún đấy à, lại làm lộ ra nhiều dấu vết như vậy. Cách chương.